Chương thứ ba. Trong chương này, ta đi vào chuyện bí mật. Tối hôm đó, lúc 7 giờ, sau khi như thường lệ đã đặt lại vào các ngăn tất cả các sách đã lấy ra và đã chắc chắn là tất cả mọi thứ đầu vào đấy cả rồi, ông ta ra khỏi thư viện và đóng cửa bằng hai vòng khóa. Chú thích: hôm đó, tức là ngày mùng 9 tháng 9 năm 1912 nói ở câu cuối chương trên, ngày vừa tròn 16 năm công tác quản trị thư viện của ông Sarriet, không hề để mất một tờ sách nào. Đọc tiếp. Ông ta ăn bữa tối như thường lệ ở quán ăn 4 giám mục, đọc tờ nhật báo thánh giá và đến 10 giờ trở về căn nhà nhỏ ở phố Con Mắt Nhìn. Con người bình dị đó không có gì xao xuyến và không có linh cảm gì, giấc ngủ của ông yên tĩnh. Sáng hôm sau, đúng lúc 7 giờ, đi vào gian tiền sảnh thư viện, đúng như thói quen hàng ngày, ông trút bỏ chiếc áo ngoài đẹp đẽ và mặc một chiếc cũ kỹ treo trong một cái tủ ngầm trong tường bên trên bồn rửa mặt. Rồi ông đi sang phòng làm việc, nơi từ 16 năm nay, 6 ngày một tuần, ông vẫn liệt kê thư mục dưới con mắt uy nghi của Alexandre Despardieu và đi duyệt qua các gian phòng, bắt đầu từ gian phòng thứ nhất và lớn nhất, đựng sách thần học và các tôn giáo trong những cái tủ rộng. Đầu tủ có những mép viền, trên đó đặt những tượng bán thân bằng thạch cao màu đồng đen của các thi sĩ và các nhà hùng biện thời cổ đại. Hai hình cầu to lớn bày ở các khung cửa sổ, biểu tượng trái đất và bầu trời. Nhưng vừa bước được bước đầu tiên thì ông Sarriet đứng khựng lại, sững sờ, không thể ngờ vực mắt mình mà cũng không thể tin đó là sự thật. Trên tấm thảm xanh lơ của bàn làm việc, nhiều cuốn sách in bày ra bừa bãi cẩu thả, quyển nằm, quyển đứng chỏng gáy lên trời. Nhiều quyển khổ nhở chất thành một chồng ngất ngưỡng. Hai quyển tự vị Hy Lạp lồng vào nhau hợp thành một vật duy nhất. Quái dị hơn những con người ghép đôi với nhau theo quan điểm lý tưởng trong trắng của triết gia Plato. Một quyển khổ lớn in gấp cuốn có mép mạ vàng há hốc ra, để lộ ba tờ sách xoắn góc nòm đến tệ hại. Lát sau, khi tình trạng sững sờ cao độ đã qua đi, viên quản thư lại gần bàn và nhận ra trong đống hỗn độn kia, những kinh thánh Hebrew, Hy Lạp và Latin quý giá nhất của ông, một quyển pháp điển Do Thái độc nhất, những khảo luận về giáo lý Do Thái in và viết tay, những văn bản bằng tiếng Arame và Samaritan, những cuốn thư của giáo hội Do Thái, tóm lại, những công trình quý giá nhất của Israel chồng đống, lỏng chỏng và tan tành. Trước mặt ông Sarriet là một cái gì không thể nào hiểu nổi, nhưng ông vẫn cố gắng để tự lý giải chuyện đó. Lẽ ra, ông phải vồ ngay lấy cái ý nghĩ rằng tác giả của sự hỗn độn kinh khủng này chính là ông Gaetan, người vốn không có nguyên tắc gì cả và vẫn cậy thế đã có những tặng phẩm tai hại hiến cho thư viện để đến đó vơ vét đầy tay những ngày ông ấy ở lại Paris. Nhưng ông Gaetan khi đó lại đương đi du lịch ở bên Ý. Sau vài giây lát suy nghĩ, ông Sarriet giả thiết rằng lúc đêm đã khuya, ông René Despardieu đã lấy chùm chìa khóa của bác hầu phòng Hippolyte, người 25 năm nay vẫn dọn dẹp các căn phòng tầng gác thứ hai và các gian buồng xếp áp mái. Ông René Despardieu không bao giờ làm việc đêm và không đọc được tiếng Hebrew, nhưng ông Sarriet nghĩ có thể ông ấy đã dẫn hoặc cho người dẫn vào phòng này một vị giáo sĩ nào đó, một tu sĩ nào đó ở Jerusalem ghé qua Paris, tay bắt học Đông Phương học chuyên về phần chú giải sách thánh. Ông Sarriet lại tự hỏi, hay là linh mục Patui, người hiếu kỳ tri thức và có thói quen hay về xoắn góc những trang sách in, đã lao vào những văn bản thánh kinh và pháp điển Do Thái này trong một cơn nhiệt thành muốn khám phá tâm hồn của Sem. Đã có lúc ông ngờ, hay chính bác hầu gia Hippolyte, sau khi đã phẩy bụi và quét tước thư viện trong một phần tư thế kỷ, bị đầu độc lâu năm bởi một thứ bụi bác học và trở thành quá ham biết, đêm vừa qua dưới một tia sáng trăng lại chẳng hủy hoại đôi mắt và lý trí, đánh mất linh hồn trên những dấu hiệu không hiểu nổi ý nghĩa kia. Ông Sarriet thậm chí tưởng tượng rằng cậu Maurice đi câu lạc bộ hoặc đi dự một cuộc họp nào đó của đảng quốc gia về. Có thể đã rút những sách Do Thái kia ra khỏi ngăn và vứt hỗn độn ở đó do lòng căm thù ông Jacob cổ xưa và con cháu mới của ông ta. Vì cậu con trai nhà nòi này vẫn tuyên bố là bài Semit và chỉ giao du với những người Do Thái bài Semit như cậu. Chú thích: Jacob, một tộc trưởng Hebrew, con của Isaac và Rebecca, sinh được 12 con trai, là thủy tổ của 12 bộ tộc Israel. Sau 14 năm lưu lạc, để tránh sự giận dữ thù hằn của anh cả là Esau, ông ta trở về Canaan. Dọc đường phải đánh nhau một trận với một thiên sứ, chính là Jehovah hiện thân, và đánh thắng, do đó được gọi tên là Israel. Tiếng Hebrew có nghĩa là khỏe chống lại trời. Kinh Thánh Sáng Thế Ký chương 22 câu 23 đến câu 38. Đọc tiếp: Thật là quá thiên về giả thuyết, nhưng đầu óc của ông Sariet không sao rảnh rang được, cứ lang thang giữa đám giả thuyết hết sức kỳ cục. Nóng ruột muốn biết sự thật, người giữ sách sốt sắng bèn gọi bác hầu đến. Hippolyte không biết gì cả. Người gác cổng dinh thự khi được hỏi cũng không thể cung cấp một hình tích nào hết. Trong đám gia nhân không có ai hay biết tí gì hết. Ông Sariet đành xuống phòng giấy của ông René Despardieu. Ông này mặc áo ngủ và đội mũ ngủ để tiếp ông. Nghe ông kể với cái vẻ một người nghiêm nghị bị quấy rầy vì những chuyện nhảm nhí, rồi tống tiễn ông về sau khi nói những lời để lộ ra một nỗi thương hại độc ác như sau: Đừng lo lắng làm gì, ông Sariet hiền hậu ơi, và ông hãy tin chắc rằng sách sáng hôm nay vẫn ở yên chỗ ông đặt hôm qua thôi. Ông Sariet điểm đi điểm lại đến 20 lần, không tìm ra cái gì cả và do đó cảm thấy lo âu đến nỗi mất ngủ. Hôm sau, đúng 7 giờ, khi bước vào căn phòng có những bức tượng bán thân và những hình cầu, ông thấy mọi thứ đều trật tự đâu vào đấy và thở dài một cái nhẹ nhõm. Rồi bỗng nhiên, tim ông đập tưởng như đến vỡ mất. Ông vừa mới thoáng thấy một cuốn sách khổ 13x19 khâu chỉ, một quyển sách hiện đại, có kẹp con dao bằng gỗ hoàng dương để rọc trang, đặt nằm trên mặt đá lò sưởi. Đó là một thi nghị luận về hai bản dịch liền nhau của Kinh Sáng Thế Ký, tác phẩm bị ông Sariet liệt trên gác kho, chưa hề bao giờ được lôi ra, vì cho đến lúc đó chưa có ai chung quanh ông Despardieu lại hiếu kỳ đã phân biệt đâu là tính chất độc thần chủ nghĩa và đa thần chủ nghĩa của người biên soạn trong cấu tạo quyển đầu các sách thánh. Chú thích: Quyển đầu Sáng Thế Ký là quyển thứ nhất trong 5 quyển đầu của Kinh Thánh. Đọc tiếp: Quyển sách đó mang ký hiệu R3214, 8 La Mã trên 2. Và sự thật buồn lòng này bỗng làm cho ông Sariet nhận ra rằng cách đánh số khôn khéo đến đâu cũng không giúp ta tìm thấy một quyển sách không còn nằm nguyên chỗ nữa. Những ngày tiếp sau đó, trong một tháng ròng, trên bàn chất đầy những sách in tiếng Hy Lạp và tiếng Latin lẫn lộn với tiếng Hebrew, ông Sariet tự hỏi hay là những kẻ gian đã lọt vào phòng bằng cửa sổ trên mái nhà để ăn trộm những cuốn sách quý hiếm nhất đã gây ra những vụ xô dịch ban đêm đó. Nhưng ông không phát hiện được một tí dấu vết cậy phá nào, và mặc dầu ra công soát xét rất kỹ, vẫn không hề thấy mất một thứ gì. Đầu óc ông rối loạn khủng khiếp, và ông tự hỏi hay là một con khỉ nào đó của gã hàng xóm từ mái nhà tụt xuống qua ống khói lò sưởi đã đến đó làm những trò bắt chước nghiên cứu. Ông nghĩ khỉ thường khéo nhại các hành động của loài người. Được biết phong cách những con vật đó, nhất là nhờ những bức họa của Watteau và Chardin, ông tưởng tượng chúng trong nghệ thuật bắt chước một cử chỉ hoặc mô phỏng một tính cách, đã thành những Arlequin, những Scaramouche, những Zeppelin, những bác sĩ của hài kịch Ý. Chú thích: Watteau, Chardin, hai họa sĩ Pháp nổi tiếng. Watteau 1684-1721 ưa vẽ những đề tài thôn dã. Chardin 1699-1779 sinh ra ở Paris hay vẽ tĩnh vật và chân dung. Arlequin, Scaramouche, Jacqueline, những nhân vật truyền thống của hài kịch Ý cổ xuất hiện trong tất cả mọi vở hài kịch cổ của Ý. Đọc tiếp. Thế rồi, vào một buổi sáng khốn khổ, thấy một vết mực lớn nhoe nhoét trên một tờ của tập thứ 3 bộ Thánh Kinh viết bằng nhiều thứ tiếng, đóng bìa da dê thuộc màu xanh lơ, có mang huy hiệu của bá tước de Mirabeau. Ông không ngờ vực gì nữa, hẳn là có một con khỉ đã gây ra vài trò tai hại kia. Con khỉ đã giả bộ ghi chú và đã đánh đổ lọ mực. Chắc là con khỉ của một nhà bác học. Chú thích: bá tước de Mirabeau, nhà hùng biện lỗi lạc bậc nhất của cách mạng Pháp, 1749-1791. Đọc tiếp. Trong đầu chỉ có ý nghĩ đó, ông Sarriet nghiên cứu kỹ địa hình của khu phố cổ để xác định được chính xác khóm nhà trong đó có dinh thự d'Esparvieu. Rồi ông đi khắp bốn phố chung quanh, đến cửa mỗi nhà và lại hỏi xem trong nhà có khỉ không. Ông hỏi những anh giữ cửa và những chị giữ cửa, những chị thợ giặt, những chị người ở, hỏi một anh thợ giày, một chị bán hoa quả, một anh thợ cắt kính, những người đại lý bán sách, một vị giáo sĩ, một anh đóng sách, hai anh cảnh binh, hỏi con trẻ, và ông cảm nhận rõ con người như nhau, mà sao các tính cách thì chẳng ai giống ai và tính khí mỗi người một vẻ. Vì các câu trả lời của ông nhận được đều không giống nhau. Có những câu chõn lõn và những câu dịu dàng, những câu thô lỗ và những câu lễ độ, những câu chất phác và những câu mỉa mai, những câu rườm rà và những câu ngắn gọn, thậm chí có cả những câu câm lặng nữa. Về con vật ông đang tìm kiếm chưa có tâm hơi gì, thì dưới cổng tò vò ngôi nhà cũ kỹ ở phố Saint-Vendôme, một em gái nhỏ tóc hun, mặt có tàn hương, đương canh cổng, cho ông biết. Có con khỉ của ông O'Donnell, ông có muốn xem không? Và chẳng nói thêm một lời, em dẫn ông già vào tận cuối sân, tới một gian nhà xe. Ở đó, trên cái ổ rơm được ủ nóng và những mảnh chăn rách tả tơi, một con khỉ nhỏ bị xích ngang lưng đang run cầm cập. Nó không lớn hơn một đứa trẻ lên năm, mặt nhợt nhạt, trán nhăn nheo, đôi môi mỏng của nó biểu lộ một nỗi buồn như ở con người. Nó ngước lên người khách một khóe nhìn hễ còn linh hoạt của đôi tròng mắt vàng khè. Rồi nó đưa bàn tay nhỏ khô của nó ra nắm lấy một củ cà rốt, đưa lên miệng và lại quẳng đi ngay. Sau khi đã nhìn một lát những con người đến thăm, con vật bị đầy ải quay mặt đi, như thể không còn trông chờ gì ở loài người và cuộc sống. Co ro thu mình lại, một bàn tay ôm lấy đầu gối, nó không động đậy nữa. Nhưng thỉnh thoảng, một cơn ho khan lại làm cho ngực nó rung lên. Nó là con Edgar, cô bé nói. Người ta bán đấy, ông ạ. Nhưng người tình nhân già của sách vở, lòng đã sắp sẵn giận dữ và oán hận, tưởng gặp được kẻ thù trớ trêu, con ác quái ranh mãnh, kẻ thù của người yêu sách vở. Bây giờ, đứng ngơ ngác, buồn thiêu, chán nản trước con vật bé nhỏ, bất lực, không niềm vui và không ước vọng. Nhận thấy mình lầm, bối rối trước cái khuôn mặt gần như mặt người được nỗi buồn đau càng làm cho có tình người hơn nữa. Ông vừa nói, vừa nghiêng đầu chào. Xin lỗi. Chương thứ tư. Ngắn ngủi mà mãnh liệt, ném chúng ta vào tận biên giới cuối cùng của thế giới hữu hình. Hai tháng trôi qua, trò xáo trộn vẫn không ngớt, nên ông Sarriet nghi cho bọn hội viên hội tam điểm. Chú thích: hội tam điểm France Masonry là một hội kín được truyền bá ở nhiều miền khác trên trái đất. Các hội viên nhận được nhau qua một số ám hiệu, họ coi nhau như anh chị em ruột thịt và bổn phận giúp đỡ lẫn nhau bất cứ ở nơi nào, bất cứ thuộc nước nào, giai cấp xã hội nào. Họ chỉ được kết nạp sau một vài lễ nhập môn và thề không được tiết lộ gì về những bí mật của hội. Có nhiều ý kiến về nguồn gốc của hội, nhưng có lẽ ý kiến hợp lý nhất lý giải thể chế này ra đời nhờ một đoàn thể thợ xây. Hồi thế kỷ 7 đi chu du châu Âu, và về sau xây dựng những giáo đường vừa là pháp đình vừa là phòng thương mại. Với thời gian, tính cách nguyên thủy của hội biến đổi dần, chỉ còn lại tinh thần tương trợ, thường pha trộn những mục tiêu chính trị. Gọi là tam điểm vì huy hiệu của hội là một hình tam giác có ba chấm đen. Đọc tiếp. Vào thời điểm này, chúng đã đạt tới đỉnh cao nhất của cường lực. Chúng thống ngự mọi giới lớn của nhà nước, điều khiển các nghị viên. Chúng có hẳn 5 người trong nội các. Chúng chiếm lĩnh điện Élysée. Chú thích. Élysée, điện xây ở Paris từ năm 1748. Đã từng làm cung điện cho nhiều nhân vật quan trọng. Cuối cùng, giành làm phủ tổng thống Cộng hòa Pháp. Đọc tiếp. Gần đây, sau khi ám sát một vị tổng thống vì có lòng yêu nước, chúng thủ tiêu các đồng lõa và các nhân chứng của tội đại ác kinh tởm này. Ít có những ngày trôi qua mà Paris, kinh hoàng, không nghe tin có một vụ mưu sát bí mật nào đó đang được chuẩn bị trong các hội sở của chúng. Đó là những sự kiện không thể nào còn nghi ngờ được. Chúng thâm nhập vào thư viện bằng cách nào? Ông Sarriette không thể hình dung nổi. Chúng đến đây giở trò về gì? Tại sao chúng lại tấn công vào những giá trị cổ đại thiêng liêng và vào những nguồn gốc của nhà thờ? Chúng có những mưu toan vô đạo nào vậy? Một bóng tối dày đặc phủ lên những mưu đồ kinh khủng đó. Nhà quản lý tàng thư theo đạo Thiên Chúa cảm thấy mình thường xuyên bị con mắt của con cháu Hiram theo dõi, cảm thấy khiếp sợ và lăn ra ốm. Chú thích. Hiram, tên người, theo giả thuyết là người sáng lập hội tam điểm. Đọc tiếp. Khi mới nhúc nhắc được, ông quyết định qua đêm ở chính ngay cái nơi đã diễn ra những bí mật hải hùng đến thế và bắt quả tang những khách viếng thăm khôn khéo và đáng sợ kia. Ý đồ này làm cho lòng can đảm rụt rè của ông bị lao đao. Vốn thể chất yếu ớt, tâm trí hay lo âu, bỗng nhiên ông Sarriette trở nên yếu bóng vía. Hôm mùng 8 tháng Giêng, lúc 9 giờ tối, trong khi thành phố ngủ ngon lúc trời đang bão tuyết, sau khi đã nhen một đống lửa ấm áp trong căn phòng có trang trí tượng bán thân những nhà thơ và nhà triết học cổ xưa, ông lọt thỏm trong chiếc ghế bành kê ở góc lò sưởi, hai đầu gối ủ trong chăn. Một chiếc bàn xoay đặt trong tầm tay ông, trên bàn có đèn, bát cà phê đen và khẩu súng lục mượn của cậu Morris. Ông gắng đọc tờ thánh giá, song những chữ cứ nhảy nhót trước mặt trông chẳng thấy gì khác hơn là bóng tối, chẳng nghe thấy gì khác hơn từ tiếng gió thổi, và ông thiêu thiêu ngủ thiếp đi. Khi ông thức giấc, lửa đã tắt ngấm, ngọn đèn đã tắt tỏa ra mùi hôi khét lẹt, khoảng tối tăm chung quanh ông đầy những ánh mờ đục như sữa và những ánh lân tinh chập chờn. Ông tưởng chừng trông thấy một cái gì động đậy trên mặt bàn. Tuy kinh hoàng và lạnh thấu tận xương, ông bỗng thấy trong lòng một sự quyết tâm còn mạnh hơn nỗi sợ. Ông đứng dậy, lại gần bàn và đưa cả hai tay lên mặt thảm trải bàn. Mắt ông chẳng thấy gì cả, cả những ánh chập chờn cũng đã biến mất. Nhưng dưới 10 ngón tay của ông hình như có một cuốn sách khổ lớn mở toang. Ông định gấp nó lại, cuốn sách cưỡng lại, nhảy lên và nện ba cái thật mạnh vào đầu ông già giữ sách dài dột. Ông Sarriette ngã xuống ngất đi. Kể từ đó, tình hình ngày càng tệ hại. Sách dời khỏi giá nhiều hơn bao giờ hết và đôi khi không thể nào xếp lại vào chỗ cũ được. Chúng biến đâu mất. Mỗi ngày, ông Sarriette lại phát hiện ra những mất mát mới. Những cuốn sách của môn phái Bologna bị lỡ bộ, hụt hẳn đi 30 cuốn chú giải. Chú thích. Môn phái Bologna. Môn phái theo học thuyết của Jean Bolland 1596-1665, tu sĩ dòng tên khởi đầu biên soạn bộ sách Acta Sanctorum, Công vụ Thánh. Những người tiếp tục công việc của ông gọi là Bolandist. Đọc tiếp. Không thể nhận ra được ông ta nữa. Mặt ông hốc hác và vỏ vàng, cái cổ dài ngoẵng ra quá khổ, hai vai sụm xuống, áo quần ông mặc nơm như treo ở một cái đanh. Ông không ăn uống gì nữa, và khi tới quán ăn bốn giám mục, con mắt ông lờ đờ và đầu ông cúi gục. Ông nhìn chằm chằm mà chẳng thấy gì vào cái đĩa đựng những trái mận ngâm trong một thứ nước đục ngầu. Ông cũng không nghe thấy tiếng ông già Ghi Nạc Đơn báo tin rằng rốt cuộc ông ấy lại đang phục chế những bức họa của Delacroix trong nhà thờ Saint-Sulpice. Ông René Despardieu nghe những báo cáo kinh hoảng của ông già giữ thư viện khốn khổ, chỉ đáp lại lạnh lùng. Những cuốn đó lạc đâu đấy thôi, không mất đâu. Cứ tìm kỹ đi, ông Sarriet ạ. Cứ tìm kỹ đi, rồi lại thấy thôi. Và khi ông già quay đi thì ông ta lẩm bẩm. Cái nhà ông Sarriet tội nghiệp này ốm mất rồi. Tôi cho rằng, Linh Mục Batui nói thêm vào, ông ta bị lẫn. Chương thứ 5. Trong chương này, lấy điện thờ các thiên sứ ở Saint-Sulpice làm đề tài bàn luận về nghệ thuật và thần học. Khi đi vào nhà thờ Saint-Sulpice, điện thờ các thiên sứ thần thánh bên phía tay phải khuất đằng sau một cái vách bằng ván ghép. Ông Linh Mục Batui, ông Gaetan, cậu Maurice, cháu ông và ông Sarriet nối đuôi nhau vào trong điện qua cái cửa thấp trổ ở bức vách. Họ thấy ông già Ghi Nạc Đơn đứng trên cái mặt bằng của chiếc thang bắt trước bức họa Eliodor. Chú thích: Eliodor, tên gọi tắt bức bích họa của Delacroix trong nhà thờ Saint-Sulpice. Tên đầy đủ là Eliodor bị đuổi ra khỏi đền. Đó cũng là tên bức bích họa của Raphael, danh họa nước Ý, trong điện Vatican. Hai bức họa này đều lấy tại Kinh Thánh Maccabe chương 3 câu 7 đến 40. Eliodor, quan tể tướng của Seleucus, vua nước Syria, được sai đến cướp đoạt những kho báu của đền Jerusalem. Lúc định cướp thì bị một kỵ sĩ chặn đánh và cho ngựa giày xéo lên thân xác hắn. Đọc tiếp: nhà nghệ sĩ già trang bị đủ các chất liệu và dụng cụ đang trét một thứ vữa ngà ngà trắng vào cái khe nước đã khiến thầy cả thượng phẩm Onias bị tách làm hai phần. Zephyrin, người mẫu được ưa chuộng của Paul Bourri. Chú thích: thầy cả thượng phẩm Onias, thầy cả của thành Jerusalem, đã cố gắng cản trở việc cướp đoạt kho báu của đền. Và sau khi Eliodor bị đánh trọng thương, lại cầu Chúa cứu vớt cho y khỏi và giúp y theo đạo. Thánh Kinh. Chương 2. Maccabe 2 câu 1 đến 49. Chương 4 câu 1 đến 38. Paul Bourri, 1828-1886, họa sĩ người Pháp trang trí rạp hát opera. Đọc tiếp: Zephyrin, người có bộ tóc vàng hoe và đôi vai óng ánh, từng làm mẫu vẽ nên bao nhiêu Magdalene và Marguerite, từng vẽ nên bao nhiêu thiên tiên và thủy tiên. Chú thích: Magdalene, Marguerite, thiên tiên, thủy tiên, Sinfide, Ondine, những nhân vật trong các tranh vẽ. Magdalene, người phụ nữ tội lỗi được Chúa Giêsu cứu vớt sau được phong là nữ thánh Marie Magdalene. Văn học và hội họa thường dùng nhân vật này làm biểu tượng tượng trưng cho người phụ nữ lầm lạc, biết ăn năn hối lỗi. Marguerite, nữ thánh đồng trinh và tử vì đạo ở Antioch vào khoảng năm 275. Sinfide, nữ thần tiên của không trung, nam thần tiên gọi là Sinf trong thần thoại Celtic, Germanic và Scandinavia. Ondine, nữ thần tiên dưới nước trong thần thoại Germanic và Scandinavia. Đọc tiếp: Zephyrin, nghe nói đã từng được hoàng đế Napoleon đệ tam sủng ái. Lúc đó, đương đứng dưới chân thang, bộ tóc bơm sờm bối rối, cái mặt vàng ịch, đôi mắt toét đỏ ngầu, cái cằm điểm lác đác mấy sợi lông dài, già hơn ông già Ghi Nạc Đơn, người được bà chia sẻ cuộc đời từ hơn nửa thế kỷ đến nay. Lúc đó, bà ta mang bữa ăn trưa đựng trong làng đến cho nhà họa sĩ. Mặc dầu Qua khung cửa sổ giác chỉ và có rào lưới, ánh sáng lách vào chênh chết và lạnh lẽo, màu sắc của Delacroix vẫn rực rỡ và nước da của những hình người và hình thiên sứ vẫn ganh đua chói lói với sắc mặt phè phỡn và đỏ rực của ông già Guinardon lúc này đương leo cao trên một cái trụ của ngôi đền. Những bức bích họa của điện thờ các thiên sứ bị chế giễu là ó khi mới xuất hiện, bây giờ được liệt vào hàng cổ điển lâu đời, tỏ ra cũng bất tử như các kiệt tác của Rubens và của Tintoretto. Chú thích: Rubens, 1577-1640, họa sĩ trứ danh của xứ Flanders. Tintoretto, danh họa người Ý, sinh ở Venice. Đọc tiếp: Ông già Guinardon, râu mọc xồm xoàm, trông giống như thần thời gian, đương xóa bỏ các công trình của thiên tài. Chú thích: Thần thời gian, Le Temps, thời cổ đại, người ta thần thánh hóa và nhân cách hóa thời gian dưới biểu tượng một ông già có hai cánh để ngụ ý đi nhanh và một lưỡi hái để ngụ ý có mãnh lực phá hủy. Đọc tiếp: Gaëtan hoảng sợ kêu với ông ta: Phải thận trọng. Ông Guinardon, phải thận trọng, đừng cạo nhiều quá. Nhà họa sĩ nói để ông ta yên lòng: Đừng sợ gì. Ông Despardieu à, tôi không vẽ theo cái kiểu cách này đâu. Nghệ thuật của tôi cao hơn nữa kia. Tôi làm nên những Cimabue, những Giotto, những Beato Angelico, chứ không làm nên những Delacroix đâu. Hạ phẩm này đầy những đối xứng và tương phản nên không tạo ra một ấn tượng thực sự thiêng liêng. Đành rằng Sonava có nói rằng Cơ Đốc giáo thích cái chất kỳ thú, nhưng Sonava là một tên vô lại, vô luân, một kẻ vô tín ngưỡng. Chú thích: Cimabue, Giotto, Beato Angelico, tên những họa sĩ có danh tiếng. Cimabue, 1240-1302, họa sĩ của xứ Florence, nước Ý, một trong những họa sĩ tiền khu của phong trào phục hưng, thầy của Giotto. Giotto, 1266-1337, họa sĩ của xứ Florence, bạn thân của Dante. Beato Angelico cũng là Fra Angelico, nghĩa là họa sĩ vẽ những thiên thần, biệt danh của họa sĩ Giovanni, 1395-1436. Đọc tiếp: Ông xem đây, ông Despardieu, tôi trét kính kẻ nứt, tôi dán lại những vảy tróc đã bong ra. Thế thôi, nếu do một chỗ tường vách đã bị sụt, hoặc rất có thể do một chấn động của quả đất, thì những hư hại cũng chỉ khoanh ở một khoảng rất nhỏ thôi. Cái thứ sơn có dầu và sáp này trát lên trên một lớp vữa thật khô còn bền hơn là người ta vẫn nghĩ. Tôi đã xem Delacroix những tác phẩm này. Hàng say nhưng cả lo, ông ta nắn nót xóa đi rồi đặt chồng lên mãi một cách cuồng nhiệt. Bàn tay mãnh liệt của ông vẫn vụng về như tay con nít. Ông vẽ thành thục như một thiên tài và bỡ ngỡ như một anh học trò. Cái đó mà đứng vững được thật là có phép kỳ lạ. Ông già ngừng nói và lại trét cái kẽ nứt. Cái bố cục này, Gaëtan nói, thật hết sức cổ điển và truyền thống. Ngày xưa nhìn vào thì thấy đầy những mới lạ thật kinh ngạc, bây giờ lại thấy đầy những công thức cũ rích của người Ý. Tôi có thể tự cho phép được công bằng, tôi có đủ phương tiện, từ trên cái thang cao ngạo nghễ, ông già nói. Delacroix đã sống trong một thời buổi bán bổ và vô tín ngưỡng, là họa sĩ của suy đồi, song không phải ông ta không lẫm liệt và cao cả. Giá trị của ông cao hơn thời đại, nhưng ông thiếu lòng tin, thiếu cái hồn hậu của trái tim, thiếu trong sáng. Muốn thấy và vẽ thiên sứ mà lại thiếu cái đức của những thiên sứ và của những nghệ sĩ tiền phục hưng, cái đức tối cao mà ơn Chúa tôi đã thực hành hết sức mình, đó là đức trinh khiết. Thôi cầm mồm đi, Michel, anh là một con quỷ dâm dật như những đứa khác. Zephyrin bị lòng ghen tuông dày vò kêu lên như vậy vì sáng hôm đó bà đã trông thấy người tình của bà ôm hôn đứa con gái mụ đưa bánh mì, con bé Octavie, nhếch nhác và sáng ngời như một cô dâu mới của Rembrandt. là tình nhân cuồng nhiệt của Michel, những ngày tốt đẹp đã qua từ lâu, tình yêu vẫn chưa tắt trong trái tim Zephyrin. Chú thích: Rembrandt 1606-1669, họa sĩ và nhà điêu khắc người Hà Lan, tác giả hơn 350 bức họa mẫu, và cũng được gần bằng số đó những tranh khắc đồng, được xếp vào những thiên tài lớn nhất hội họa. Đọc tiếp: Ông già tiếp nhận câu lăng mạ hỡi lòng hỡi già kia bằng một nụ cười được giấu kín, và ông ngước mắt lên bầu trời có vị thượng đẳng thiên sứ Michel dữ dội trong bộ giáp trụ bằng ngọc lưu ly và chiếc mũ bạc mạ vàng đang nhảy chồm trong ánh hào quang sáng chói lọi. Trong khi đó, ông linh mục Bathuy lấy chiếc mũ che làm ánh sáng thô bạo của khung cửa sổ và lim dim mắt lần lượt xem xét kỹ nhân vật Eliodor bị các thiên sứ quất roi, thánh Michel đánh thắng bọn quỷ dữ và cuộc chiến đấu của Jacob cùng thiên sứ. Mọi cái này thật đẹp, cuối cùng ông lầm bầm. Nhưng tại sao lại chỉ vẽ trên các bức tường này toàn những thiên sứ đang giận dữ? Tôi đưa mắt nhìn khắp các điện thờ này, chỉ thấy rặc những sứ giả đi rao cái thịnh nộ, các vị thừa hành những cuộc báo thù của Chúa Trời. Chúa Trời muốn được người ta sợ, người cũng muốn được người ta yêu nữa chứ. Thật sung sướng nếu thấy trên các tường vách này những sứ giả của khoan hồng và bình yên. Hẳn là ai cũng ước ao được trông thấy ở đó vị đệ nhất thiên sứ đã làm cho đôi môi của nhà tiên tri thành trong sáng. Thánh Raphael trả lại thị giác cho ông già Tobias. Gabriel báo cho bà Marie lẽ huyền bí của Giáng sinh, vị thiên sứ giải thoát thánh Pierre khỏi xiềng xích, các tiểu thiên sứ mang thi hài nữ thánh Catherine lên đỉnh núi Sinai. Nhất là ở đây, hẳn ai cũng vui lòng được chiêm ngưỡng các thiên thần hộ mệnh Chúa ban cho tất cả những người được rửa tội nhân danh người. Mỗi người chúng ta đều có thiên thần hộ mệnh của mình, có lẽ sẽ ấm lòng biết bao nếu được ngưỡng vọng trong điện thờ này những tinh thần đầy quyến rũ kia, những khuôn mặt mê ly kia. Chú thích: Raphael, vị thượng đẳng thiên sứ đã dìu dắt ông Tobias đến xứ dân Medes và đã mách cho con trai ông già phương thuốc cứu chữa cho ông khỏi mù. Kinh Thánh, sách Tobi, chương 11 đến chương 12. Gabriel, thiên sứ đã báo cho Marie biết bà sẽ là mẹ đấng cứu thế. Kinh Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Đọc tiếp: Chà, thưa linh mục, đành phải theo quan điểm của ông ấy thôi, Gaetan đáp lời. Delacroix không có tình âu yếm. Ông già Henry nói chẳng sai rằng tranh vẽ của bậc vĩ nhân đó sặc mùi lưu hoàng. Ông hãy nhìn những thiên sứ kia đẹp huy hoàng biết bao và cũng ảm đạm biết bao. Những vị thần á nam á nữ kiêu hãnh và hung dữ kia, những thanh niên độc ác kia giơ những cái roi bảo thủ lên đầu Eliodor, chàng đô vật trẻ huyền bí kia đã nắm được hồng vị tộc trưởng. Chú thích: Henry Jean Auguste Dominique Ingres, danh họa Pháp, 1780-1867. Vị tộc trưởng Le Patriarche ám chỉ Jacob trong trận đánh nhau với một thiên sứ. Tuy thắng thế, nhưng vị thiên sứ đó dùng phép thần bắn vào hông, làm cho sai khớp xương. Kinh Thánh Sáng Thế Ký, chương 32, câu 23 đến 38. Linh mục Bathuy thốt lên: Trong thánh kinh, chàng đó không phải là một thiên sứ như các vị thiên sứ khác. Nếu có thì phải là thiên sứ sáng tạo, đấng con vĩnh hằng của Chúa Trời. Lạ thật, vị cha sứ đáng tôn kính của Saint-Sulpice ủy thác cho ông Eugène Delacroix trang trí điện thờ này đã không dặn trước ông ta rằng cuộc chiến đấu tượng trưng của vị tộc trưởng với đấng không chịu xưng tên đã diễn ra trong một đêm tối mịt mùng, và đề tài cũng không đúng chỗ, vì đây là miêu tả sự Giáng sinh của Giê-xu Christ. Những nghệ sĩ tài giỏi nhất cũng lầm lạc khi họ không tiếp thu được của một giáo sĩ có uy tín những khái niệm khoa học về tranh tượng cơ đốc. Đã có rất nhiều công trình khoa học nghiên cứu các thể chế của nghệ thuật cơ đốc giáo mà chắc hẳn ông biết, ông Sariette ạ. À. Ông Sarriet tương đảo ngang đảo ngược đôi mắt lờ đờ. Bữa đó là buổi sáng thứ ba sau sự cố ban đêm ở thư viện. Tuy vậy, thấy vị giáo sư tôn kính gọi hỏi, ông cố tập trung tư tưởng lại và trả lời. Về đề mục này, có thể tra cứu có hiệu quả Molanus De Historia Sacrarum Imaginum e Picturarum trong bản in của Noel Paco ấn hành ở Louvain năm 1771. Ông ý giáo chủ Federico Borromeo De Pittura Sacra và sách giải thích khoa học tranh tượng của Diderot, nhưng tác phẩm cuối cùng này phải đọc dè dặt cẩn thận. Chú thích: De Historia Pacem Picturarum, tên sách bằng tiếng Latin nghĩa là nói về lịch sử hình tượng và hội học thiêng liêng. Louvain, tiếng Flanders là Louvain, tên thành phố ở nước Bỉ, có trường đại học cũ nổi tiếng, trong đó có thư viện huy hoàng bị quân Đức thiêu hủy năm 1911, sau được trùng tu và khánh thành năm 1928. De Pittura Sacra, tên sách bằng tiếng Latin nghĩa là nói về hội họa thiêng liêng. Đọc tiếp. Nói vậy xong, ông Sarriet lại chui về cái vỏ im lặng. Ông nghiền ngẫm về cái thư viện khiếp đảm của mình. Trái lại, linh mục Batui nói tiếp: vì cần phải nêu gương ngay trong điện thờ này về cơn giận dữ thiêng liêng của các thiên sứ, nên ta phải tán thành nhà họa sĩ bắt chước Raphael miêu họa ở đây sứ giả của trời trừng phạt Eliodor, được vua Seleucus, vua Syria giao phó việc cướp đoạt của báo tàng trữ trong đền. Eliodor bị quật ngã bởi một thiên sứ đeo giáp trụ bằng vàng và cưỡi một con ngựa đóng yên cương huy hoàng. Hai vị thiên sứ khác dùng roi quất. Hắn ngã gục xuống đất như ông de Lacroix miêu họa cho ta thấy ở đây và bị bao phủ trong tối tăm. Thật xứng đáng và bổ ích như sự cố đó được nêu làm gương cho cảnh sát trưởng của nền Cộng hòa và các nhân viên thuế vụ láo lếu. Không đời nào hết sạch những Eliodor, nhưng nên biết rằng mỗi khi xâm phạm đến của cải nhà thờ là của cải của những người nghèo, họ sẽ bị ăn roi và sẽ bị các thiên sứ làm cho mù mắt. Tôi chỉ muốn rằng bức họa này, hoặc hơn thế nữa, tác phẩm trắc tuyệt của Raphael cùng về đề tài này phải được khắc họa thu nhỏ với đủ các màu sắc và phân phát làm phiếu khen trong các trường học. Thưa chú, chàng trẻ Maurice vừa nói vừa ngáp, cháu thấy những cái trò kia thật là bẩn. Cháu thích Matisse và Metzenge hơn. Chú thích: Raphael 1483-1520, nhà danh họa, điêu khắc và kiến trúc sư của trường phái La Mã, sinh ở Urbino, một thành phố của nước Ý, được triều đình giáo hoàng Julius II và Leo X biệt đãi. Ông cộng tác công việc trang trí điện Vatican và được mai táng ở điện Pantheon, chết rất trẻ, để lại rất nhiều tác phẩm tuyệt tác, trong đó có bức họa Eliodor bị đuổi khỏi đền đã nói đến ở trên. Henri Matisse 1869-1954, họa sĩ người Pháp. Đọc tiếp. Những lời đó rơi tõm chẳng được ai nghe, và ông già Guy Nardon ngất ngưỡng trên thang lên giọng tiên tri: chỉ có những nghệ sĩ tiền phục hưng là đã hé trông thấy trời. Chỉ từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 15 mới có cái đẹp. Nghệ thuật cổ đại, các nghệ thuật nhơ bẩn ấy đã ảnh hưởng độc hại đến các đầu óc của thế kỷ 16, đã gợi cho các thi sĩ, họa sĩ những tư tưởng tội ác, những hình tượng huênh hoang, những trò ô uế kinh khủng, những cái bẩn thỉu đê tiện. Tất cả các nghệ sĩ thời phục hưng đều là đồ lợn, không ngoại trừ Michelangelo. Chú thích: Michelangelo 1475-1564, nhà họa sĩ đại danh người Ý, tên đầy đủ là Michelangelo Buonarroti, vừa là nhà điêu khắc, kiến trúc sư và thi sĩ. Đọc tiếp. Rồi khi thấy ga Ethan sắp bỏ về, ông già Ginnardon lấy vẻ hiền lành thật thà thì thầm tâm sự. Ông ga Ethan à, nếu ông không ngại leo 5 tầng gác thì xin mời ông quá bộ đến nơi ở nhếch nhác của tôi. Tôi có 2-3 bức tranh nhỏ đang muốn nhường đi và có thể chúng sẽ gợi được cảm tình của ông chăng? Nói thật thà đấy, không có gì lắt léo đâu. Tôi sẽ cho ông xem vài thứ khác nữa. Trong đó có một tác phẩm nhỏ của Baudouin, ngon lành và đủ chua cay mặn chát làm cho ông phải nhỏ dãi. Nghe dứt lời, Gaëtan bỏ đi ra ngoài, và trong khi ông bước xuống những bậc thềm của nhà thờ và đi quanh qua phố bà chúa, liền vớ được ông già Sarriet. Ông bèn thổ lộ với ông ta, cũng như có thể thổ lộ với bất cứ con người nào, với một cái cây, một ngọn đèn hơi, một con chó, với cái bóng của mình, về nỗi bất bình trước cái lý thuyết mỹ học của nhà họa sĩ già. Cái ông lão Ginnardon, lão phô ra nghệ thuật Cơ Đốc và các nghệ sĩ tiền phục hưng để bịp chúng ta. Mọi quan niệm của họa sĩ về cõi trời đều lấy ở trái đất. Chúa trời, Đức Bà Đồng Trinh, các thiên thần, các thánh nam thánh nữ, ánh sáng, các lớp mây. Khi vẽ hình người lên những cửa kính màu nhà nguyện ở Trier, ông già Enre đã phát họa bằng chì theo mẫu một thân hình đàn bà lõa thể, tinh tế và thuần khiết, mà ngày nay vẫn còn thấy ở nhiều bức khác nữa trong viện bảo tàng Bona ở Bayonne. Ông già Enre ấy đã ghi phía dưới tờ giấy cho khỏi quên: cô Cécile đôi chân và bắp đùi tuyệt vời. Và để biến Cécile thành một nữ thánh ở thiên đường, ông ta khoác cho cô một chiếc áo dài, một áo măng tô, một tấm mạng che. Làm như vậy là hành hạ cô bằng cách giáng truất nhục nhã, vì hàng tơ lụa Lyon và Genoise đều là tồi tàn với thứ tơ lụa sống và trẻ nhuốm hồng bởi một dòng máu thuần khiết. Vì những nếp vải phủ đẹp nhất cũng chỉ đáng khinh bỉ nếu đem so sánh với các đường nét của một thân hình đẹp. Và cuối cùng, vì y phục đối với da thịt đương dậy thì là một nỗi ô nhục không đáng có và một điều sỉ nhục tồi tệ nhất. Gaëtan hờ hững đặt 2 chân vào rãnh nước băng giá của phố Garancière, nói tiếp: lão già Ginnardon là một thằng vừa ngu vừa ác. Lão bán bổ cổ đại, cái cổ đại thần thánh, cái thời mà chư thần đều nhân đức. Lão tán dương một thời đại mà các nhà họa sĩ và điêu khắc đều phải học lại mọi thứ. Thực sự là đạo Cơ Đốc đã phản lại nghệ thuật, vì lẽ nó đã không ủng trợ người ta nghiên cứu dạng lõa thể. Nghệ thuật là sự biểu hiện thiên nhiên, và thiên nhiên tột bậc là thân thể con người, là lõa thể. Xin phép, xin phép. Ông già Sarriet nói thầm thì, có một cái đẹp tinh thần và có thể nói là cái đẹp nội tâm mà từ Fra Angelico cho đến Hippolyte Flandrin nghệ thuật Cơ Đốc. Chẳng thèm nghe, Gaëtan phóng những lời cuồng nhiệt vào đá lát trên phố cũ và vào những đám mây đầy tuyết đương trôi qua trên đầu ông. Không thể phán xét các nghệ sĩ tiền phục hưng bằng một lời bao trùm được, vì họ không giống nhau mấy. Cái lão già điên rồ kia thật bát nháo. Cimabue là một nghệ sĩ thuộc phái đoàn Byzantine đồi bại. Có thể đoán Giotto là một thiên tài mãnh liệt, nhưng ông ta không biết nắn nót cho nổi hình khối và vẽ như con nít, đầu của mọi nhân vật đều giống nhau. Các nghệ sĩ tiền phục hưng Ý thì có vẻ duyên dáng và hân hoan vì họ là người Ý. Các nghệ sĩ Venice thì có bản năng về màu sắc đẹp. Nhưng rốt cuộc những tay thợ tuyệt diệu đó chỉ in hình lên vải và thép vàng chứ đâu phải là hội họa. Cứ như ý tôi thì dứt khoát là tay Pietro Angelico nhà các ông có trái tim và bản màu quá ủy mị. Còn bọn nghệ sĩ Flanders thì lại là một chuyện khác. Bọn họ khéo tay và tài nghệ họ cao siêu, ngang hàng các nghệ nhân sơn mài Trung Hoa. Kỹ thuật của anh em Van Eyck thì tuyệt vời. Chú thích: anh em Van Eyck, tức Hubert Van Eyck 1385-1426 và Jean Van Eyck 1390-1441 là 2 họa sĩ Flanders nước Bỉ. Đọc tiếp. Tuy nhiên, trong bức họa Sự Thờ Phụng của Con Chiên, tôi không sao tìm thấy cái chuyện huyền bí mà ai ai cũng ca tụng. Mọi thứ ở đó đều được xử lý hoàn hảo chặt chẽ. Tất cả ở đó đều tỏ ra dung tục về tình cảm và xấu xí gớm ghê. Memling có lẽ dễ xúc động lòng người, nhưng ông ta chỉ sáng tạo những nhân vật ốm yếu và què quặt, và dưới những bộ áo dài hoa lệ nặng nề và thô kệch của các đức bà đồng trinh và các nữ thánh, có thể đoán thấy những lõa thể thảm hại. Tôi không nghĩ rằng vì Dogier van der Weide lấy tên là Roger de la Bastille và trở thành người Pháp nên tôi ưa thích ông ta hơn Memling. Cái nhà ông Dogier hoặc Roger đó ít ngây ngô hơn, bù lại ông ta bi thảm hơn, và nét bút vững chắc trên các tấm tranh đã tố cáo mãnh liệt sự nghèo nàn của các hình thể. Thật lầm lạc lạ kỳ không có thể hài lòng với những bộ mặt nhịn đói kia khi đã có những bức họa của Leona, của Titian, của Le Correggio, của Velázquez, của Rubens, của Rembrandt, của Bustan, của Bridon. Chuyện đó quả thiệt là có tính chất bạo dâm. Chú thích: Hans Memling, 1430-1494, họa sĩ Flanders thiên tài độc đáo mãnh liệt và hồn nhiên, tác phẩm Cuộc phán xét cuối cùng, Le Jugement Dernier, nỗi thương khổ, La Passion. Leona, Titian, Le Correggio, Rubens, Poussin. Leona tức là Leona de Vinci, 1452-1519, họa sĩ trứ danh của trường phái Florence, tác giả bức họa bất hủ La Joconde và bao nhiêu họa phẩm danh tiếng khác. Ông vừa là họa sĩ, vừa là nhà điêu khắc, kiến trúc sư, kỹ sư, nhà văn và nhạc sĩ, và trong ngành nào của nghệ thuật và khoa học ông đều lỗi lạc. Titian, 1488-1576, thường gọi là La Titian, họa sĩ Ý, người cầm đầu trường phái Venice. La Correggio, Antonio da Correggio, 1489-1534, họa sĩ Ý, sinh ra ở Correggio. Velázquez, 1599-1660, họa sĩ Tây Ban Nha, sinh ra ở thành phố Sevilla, là nhà họa sĩ vẽ chân dung độc đáo của trường phái Tây Ban Nha. Poussin, 1594-1665, một trong những họa sĩ nổi tiếng của Pháp, tác giả của một số lớn những tuyệt tác, là bậc thầy của hội họa cổ điển ở Pháp. Bridon, 1758-1823, họa sĩ Pháp, một trong những họa sĩ độc đáo nhất của thời đại. Bạo dâm, sadism, chứng bệnh tâm lý bộc lộ rõ nhất ở ý thích dâm dật một cách thô bạo, phải làm đau đớn cho đối phương mới thỏa thích. Đọc tiếp. Trong khi đó, ông Linh Mục Bathory và Maurice d'Esparvieu đi nhẫn nha sau nhà Mỹ học và ông quản thư viện. Ông Linh Mục Bathory thường ít có khuynh hướng bàn về thần học với những người thế tục, ngay cả với những tăng lữ nữa. Nhưng trước sức hấp dẫn của đề tài, ông cũng thuyết minh với cậu Maurice về chức vụ thần thánh của các thiên thần hộ mệnh nọ mà ông de la Croix đã loại trừ không đúng khỏi các bức tranh ông ta vẽ. Và để diễn đạt tốt hơn tư tưởng của ông về những đề tài cao siêu đến thế, Linh Mục Bathory mượn của ông Bossuet những cú ghép, những từ ngữ, những câu văn nguyên vẹn mà ông đã học thuộc lòng để đưa vào các bài thuyết giáo của ông, vì ông rất gắn bó với truyền thống. Phải con ạ, ông nói. Phải, Chúa đã đặt những thần hộ mệnh sát chúng ta. Khi đến với chúng ta, các vị mang nặng những ân huệ của Chúa. Khi các vị trở về, lại mang nặng những nguyện vọng của chúng ta. Chức vụ của các vị là như vậy. Bất cứ giờ nào, bất cứ phút nào, các vị cũng sẵn sàng để hỗ trợ chúng ta, như những người canh giữ bao giờ cũng nhiệt thành và không mệt mỏi, giống như những lính canh bao giờ cũng tỉnh táo. Hoàn toàn đúng như vậy, thưa ông Linh Mục, Maurice nói lầm bầm. Anh ta đương trù định mưu mẹo khôn ngoan nào đó để đánh vào lòng âu yếm của bà mẹ và vớ của bà một món tiền anh ta đương rất cần. Chú thích: Bossuet, Jacques Bénigne Bossuet, 1627-1704, giám mục địa phận Meaux, sinh ra ở Dijon, Pháp. Nhà hùng biện của tế lễ tôn giáo. Những diễn văn và thuyết giáo của Bossuet đưa ông vào hàng ngũ các nhà văn thuyết giáo nổi tiếng nhất, nhà sử học lớn, uyên bác nhất và có tác phẩm mang giá trị phê phán nhất của nước Pháp. Đọc tiếp.